Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, phát hiện, Fergus gia tộc pháo đài. Chủ thể kiến trúc là từ màu trắng vật liệu đá xây dựng đỉnh nhọn kiến trúc. Chung quanh còn xây dựng một chút thấp bé phòng ốc, bên ngoài có vườn hoa, sân huấn luyện, chuồng ngựa chờ đông đảo nơi trốn. Tầng ngoài cùng thì là cao ngất, có thể dung người đi lại trên đó tường vây cùng đỉnh nhọn tháp. Canh, thấp bé phòng ốc, trừ bỏ bị xem như phòng bếp bên ngoài, có một ít bị dùng làm người hầu nơi ở, có một ít thì là bị xem như kho hàng chất đống tạp vật. Pháo đài mặt phía nam một chỗ chất đống tạp vật phòng ốc. Bởi vì chất đống đều là một chút rất ít có thể dùng đến tạp vật. Cho nên trong pháo đài bộc rất ít người lại muốn tới nơi này. Tại phòng ốc bên cạnh, có một khối ước chừng hơn 100 mét vuông đất trống. Trên đất trống lát có phiến đá. Chỉ là bởi vì ít có người đến, rất ít xử lý. Theo trong khe đá, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám lại một đám cỏ dài. Nơi này liền Gray tìm kiếm được dùng làm tu luyện nơi hẻo lánh. Lại tới đây, xác nhận chung quanh không có những người khác, Gray bắt đầu tu luyện, phủ phục, tấn công, cắn xé, ngửa mặt lên trời, tu luyện theo phong lang trên người diễn hóa tới huyết pháp tư thế hắn. Tựa như hóa thân một con chân chính phong lang, chờ đợi con mồi, hướng về phía con mồi đánh tới, cắn xé con mồi, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể của hắn xuất hiện rất nhỏ tê dại, kia là thể nội cắm vào phong lang huyết mạch tại huyết pháp phong lang kích thích dưới bắt đầu sinh động, tại dần dần cường hóa thân thể của hắn. Huyết mạch cắm vào là nhân loại của thế giới này tại trường kỳ cùng huyết thú chống lại trong quá trình nghiên cứu ra được chống lại huyết thú phương pháp duy nhất. Có nó, huyết pháp biến siêu phàm thoát tục, không giống kiếp trước hình ý quyền như vậy, vẻn vẹn cần có hình, mà là chân chính có thần tủy. So với huyết thú, thân thể con người gầy yếu, cho dù là cầm trong tay vũ khí người trưởng thành cũng nhiều nhất có thể chống lại bình thường mãnh thú, mà không thể cùng huyết thú chống lại. Cho nên mới sẽ nghĩ ra cắm vào huyết thú huyết mạch phương pháp. Mà bị cắm vào huyết thú huyết mạch nhân loại, mặc dù hình thể thượng cùng huyết thú có khác biệt to lớn, nhưng trên bản chất cũng đã cùng huyết thú không có quá lớn khác nhau. Chỉ là hẳn là vẫn còn ấu sinh kỳ, thực lực xa không đạt được trưởng thành huyết thú trình độ. Trên thực tế, là một người đem một loại nào đó huyết pháp tu luyện đến cực hạn sau. Lúc bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi kịch liệt chiến đấu, liền sẽ biểu hiện ra tương ứng huyết thú một chút đặc thù. Như Gray hiện tại tu luyện phong lang, nếu như tu luyện tới cực hạn, thực lực đạt tới có thể so với trưởng thành phong lang hung huyết chiến sĩ. Kịch liệt thời điểm chiến đấu, liền sẽ mọc ra sói lợi chảo cùng răng nanh. Uống, một giờ sau, theo một tiếng gầm nhẹ, duy trì tấn công, tư thế khoảng chừng 10 phút lâu Gray ngừng tu luyện, hắn đầu đầy mồ hôi, lồng ngực như gió xe đồng dạng, kịch liệt thở hổn hển, toàn thân trên dưới cơ bắp có một loại đau nhức cảm giác, đồng thời cũng có được một loại sức mạnh mang đến phong phú cảm giác. Mặc dù vẫn không có thể trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, nhưng bây giờ thân thể vẻn vẹn 16 tuổi hắn, tại lực lượng cùng cường độ thân thể phương diện, đã không kém gì cường tráng người trưởng thành. Một lát, hô hấp biến bình ổn, vuốt một cái mồ hôi trán, Gray hướng về pháo đài phòng tắm phương hướng đi đến. Khoảng cách Gray tu luyện chỗ này đất trống khá gần một tòa chất đống tạp vật phòng ốc bên trong. Bên cạnh đứng hầu lấy một vị hầu nam, Alice tĩnh tĩnh nhìn qua đi xa Gray. Alice thiếu gia, Gray thiếu gia lần thứ hai không có tu luyện xong, như thế nào dừng lại? Tại bên cạnh hắn tàn nhang hầu nam, hơi do dự, nghi hoặc mở miệng, Fergus, tử tước gia tộc người tu luyện huyết pháp, cũng sẽ không làm người hầu tránh lui. Bởi vì huyết pháp chân chính tinh túy chính là huyết thú huyết mạch cắm vào. Mà đây là trộm không học được, bởi vì ngoại trừ cần chân quý huyết chi tinh hoa bên ngoài, còn cần nguyên bộ thuốc phối phương. Nếu là không có nguyên bộ thuốc phối phương, dù là có được huyết chi tinh hoa, cũng nhiều nhất có thể xem như vật đại bổ, mà không thể cắm vào huyết thú huyết mạch. Thường xuyên quan sát Alice đám người tu luyện, hắn biết được trở xuống vị huyết chiến sĩ thể lực chí ít đủ để đem huyết pháp liên tục tu luyện 2 lần, nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy, Gray lần thứ 2 tu luyện vẻn vẹn tu luyện tới một nửa liền dừng lại. Còn không thể xác định, bất quá khả năng rất lớn là gia hỏa này bởi vì lần trước chịu tổn thương thân thể xuất hiện vấn đề. Alice trong mắt chớp động lên không hiểu vẻ mặt. Thân thể xảy ra vấn đề. Làm sao? Sẽ? Tàn nhang hầu nam kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Nếu như Gray thiếu gia tu luyện thật xảy ra vấn đề, đây chính là thật ghê gớm đại sự. Tử tước đại nhân đối với Gray thiếu gia coi trọng, bọn họ những này làm hạ nhân tự nhiên là có thể nhìn ra được. Thậm chí ẩn ẩn cảm giác, tử tước đại nhân đối Gray thiếu gia so với đối Alice thiếu gia càng thêm coi trọng. Bất quá Gray thiếu gia thiên phú cũng đích thật là cao minh. Thế mà vẻn vẹn thời gian 1 năm, cũng đã tu luyện đến hạ vị huyết chiến sĩ, mà theo hắn biết, Alice thiếu gia thế nhưng là trọn vẹn hao tốn thời gian 2 năm rưỡi. Nếu như vị này bị tử tước đại nhân ký thác kỳ vọng Gray thiếu gia, thân thể thật xảy ra vấn đề, chỉ sợ toàn bộ pháo đài đều sẽ phát sinh một trận động đất. Alice thiếu gia, này có thể hay không tính sai rồi? Tàn nhang hầu nam đến bây giờ như cũ trên mặt lưu lại chấn kinh. Có phải hay không tính sai? Thăm dò một chút liền biết. Alice thần sắc trong mắt hóa thành lãnh sắc. Alice thiếu gia là muốn theo Gray thiếu gia chiến đấu một trận. Tàn nhang hầu nam nhãn châu xoay động. Lập tức nghĩ đến Alice dự định. Xác định một cá nhân thực lực. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là cùng hắn chiến đấu. Chẳng qua nếu như Gray thiếu gia thân thể thật xảy ra vấn đề, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Hắn rất nhanh lại nhíu mày, cân nhắc đến chiến đấu khả thi, vậy thì tìm một cái hắn cự không dứt được cơ hội. Alice khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh biên độ, đợi đến phụ thân trở về, ta liền hướng về phía phụ thân xin luận bàn, chỉ cần phụ thân cho phép, hắn muốn cự tuyệt cũng không được. Hơn nữa như vậy vừa vặn có thể làm cho phụ thân biết được thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Rời đi, bình thường tu luyện đất trống, theo một tòa có cửa sổ tạp phòng xuyên qua, làm phía sau lưng của mình mặt hướng nhà này tạp phòng. Gray trên mặt nguyên bản bình tĩnh vẻ mặt, đã có một tia âm trầm, phiền toái, xem ra đã gây nên người hoài nghi. Quay người rời đi đất trống thời điểm, hắn phát hiện đến tạp vật bên cạnh cửa sổ có một đạo mơ hồ bóng người. Hiển nhiên, hắn không tiến hướng sân huấn luyện tu luyện, ngược lại đơn độc tìm vắng vẻ chỗ tu luyện, đã khiến cho người khác hoài nghi, mặc dù không biết ở vào tạp vật ở trong người đến tột cùng là ai. Nhưng không hề nghi ngờ, người này tuyệt đối không phải là bạn. Toàn bộ pháo đài bên trong, ngoại trừ cùng cha cùng mẹ muội muội Sarah, những người khác cũng chỉ có thiếp thân hầu gái Barbara được cho hắn minh hiểu. Ở cái thế giới này, một loại nào đó tính chất đã nói, thiếp thân hầu gái liền chờ tại vật phẩm tư nhân, cùng chủ nhân là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đối chủ nhân bất luận cái gì phương diện đều có chiếu cố quyền lợi cùng nghĩa vụ. Rất nhiều thiếp thân hầu gái càng là con em quý tộc, vỡ lòng. Mà hiển nhiên, vừa rồi tại tạp phòng cửa sổ bên cạnh người, cũng không phải là hai người này ở trong bất kỳ người nào. Bởi vì nếu như là hai người này, tuyệt sẽ không tại hắn rời đi thời điểm một tiếng chào hỏi đều không đánh. quả nhiên vẫn là đưa tới, mặc dù biết khẳng định sẽ khiến hoài nghi cùng nhìn trộm. Nhưng Gray vẫn là không có nghĩ đến, tới sẽ nhanh như vậy, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, chỉ cần giấu giếm một tháng, liền đủ để khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Triệt để tiêu trừ thực lực bại lộ tai họa ngầm, đáng tiếc hiện tại xem ra, giấu giếm một tháng là hoàn toàn không làm được, mặc dù hắn cũng nghĩ qua, tại này trong vòng một tháng không tu luyện huyết pháp, dù sao hắn hiện tại tình huống thân thể tương đối đặc thù. Dù là không tu luyện huyết pháp, tố chất thân thể cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, chỉ là sẽ so tu luyện huyết pháp lúc chậm hơn một chút. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ sau, hắn phủ định cách làm này, làm như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi, đồng thời còn sẽ khiến Fergus tử tước cái này, ô dù, bất mãn. Bất mãn ngược lại là thứ yếu, sợ là sợ Fergus tử tước vì đốc xúc hắn, chuẩn bị tự mình giám sát hắn tu luyện, như vậy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, càng nhanh bộc lộ ra hắn tình huống hiện tại. Duy nhất coi như may mắn chính là Fergus tử tước bởi vì lãnh địa bên trong xuất hiện len lỏi đạo tạc, đã đi tới tiêu diệt, mà tử tước phu nhân là không có quyền lợi đem ta đuổi ra pháo đài. Đem một vị từ Fergus tử tước tiếp vào thành bảo con cái đuổi ra pháo đài, tử tước phu nhân hiển nhiên là không có như vậy lớn quyền lực. Nếu là có, Gray sớm đã bị đuổi ra ngoài. Dù là Gray đã bộc lộ ra thân thể xảy ra vấn đề, cũng tuyệt đối sẽ đợi đến tử tước sau khi trở về làm quyết định sau cùng. Bất quá dù vậy, thời gian còn lại cũng tuyệt đối không đủ một tháng. Fergus tử tước tiêu diệt toàn bộ len lỏi đạo tạc đến tột cùng sẽ tiêu phí bao lâu thời gian còn? Không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không cần một tháng lâu như vậy. Không, có lẽ cũng không cần một tháng. Bỗng nhiên, Gray nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một điểm nữa. Làm thành niên thể thực lực có thể đạt tới hung huyết chiến sĩ sinh vật cường hãn. Huyết thú máu hiển nhiên là giàu có cực độ phong phú dinh dưỡng. Trước đó một ly huyết thú máu liền làm thân thể tố chất của hắn tăng lên một mảng lớn. Liền chứng minh tốt nhất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lần tiếp theo dùng, thân thể tố chất của hắn hẳn là cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Giảm bớt hắn thời gian nửa tháng, mà lúc này cách hắn lần trước dùng đã qua nửa tháng. Nhiều nhất còn có nửa tháng, liền có thể nhận lấy đến tháng sau số lượng, nửa tháng thực lực nhanh chóng tăng lên, lại thêm huyết lang máu giảm bớt thời gian nửa tháng cũng đã đủ để đem thực lực của ta tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Thời gian nửa tháng, không biết thời gian có kịp hay không, có thể hay không đuổi tại Fergus tử tước trở về đạt tới trước. Gray ánh mắt bên trong có lo lắng, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hơn nữa, cho dù tình huống thân thể bại lộ, cũng không nhất định liền sẽ bị đuổi ra pháo đài. Khoảng thời gian này đến, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra Fergus tử tước đối cỗ thân thể này thiên phú coi trọng. Cho nên, cho dù tình huống thân thể bại lộ, chỉ cần không có xấu đến hoàn toàn không thể trị liệu trình độ, cũng có được không bị đuổi ra pháo đài khả năng. Gray vừa nghĩ, vừa đi về phía pháo đài kiến trúc chủ đạo. Trong bất chi bất giác, hắn đã nhanh muốn đi vào pháo đài tối cao 3 tầng lầu kiến trúc, mà chung quanh đã có thể nhìn thấy ra ra vào người hầu. Hắn cưỡng ép thu liễm trên mặt lo lắng, sắc mặt một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Đi vào pháo đài 3 tầng lầu kiến trúc, hướng về phòng tắm đi đến. Thời gian này điểm, người hầu đồng dạng sẽ chuẩn bị kỹ càng nước tắm, chuẩn bị tu luyện xong Gray đám người tắm rửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.